Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 32, độc mãng hung hãn. Góc truyện audio.com. Thất thải độc long, đây là một loại loài rắn biến dị. Trưởng thành liền có được nhị giai cao cấp thực lực. Thất thải độc long để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, lại là độc của bọn chúng. Mỗi một đầu thất thải độc long cũng có được độc tố công kích đáng sợ. Người chúng rất nhanh liền sẽ xương cốt cũng bủn rủn bất lực. Mặc cho xâm lược, trong lịch sử có một sự kiện là có một lần một vị tiến hóa giả lấy túi độc của một đầu thất thải độc long đánh ngã một đầu thú vương. Sau đó thành công săn giết. Đương nhiên, có thể lấy được túi độc hạ thú vương. Tối thiểu là đỉnh phong lãnh chúa cấp thất thải độc long mới có thể sản xuất. Tìm một lượt toàn bộ thế giới. Đỉnh phong lãnh chúa cấp thất thải độc long đoán chừng cũng không có nhiều đầu. Nơi xa đầu thất thải độc long kia xem hình thể hẳn là nhị giai cao cấp biến dị thú. Nó độc tố khẳng định là có thể đánh ngã tam giai biến dị thú. Tần Hạo nhìn thấy kia thất thải độc long để mắt tới khủng trảo ngạc. Kia khủng trảo ngạc đi trên con đường, cũng không phát hiện thất thải độc long tồn tại. Làm khủng trảo ngạc đi vào cây đại thụ kia xuống thời điểm. Khủng trảo ngạc bỗng nhiên có chỗ cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại. Cũng đã muộn, phốc phốc, thất thải độc long mở ra một chương miệng rắn, phun ra độc vụ bao phủ khủng trảo ngạc. Cái này thải sắc độc vụ nhìn 10 điểm mỹ lệ mộng ảo. Lại là chí mạng, khủng trảo ngạc mặc dù phản ứng rất nhanh nín thở đồng thời liên tiếp lui về phía sau. Nhưng vẫn là không thể tránh né hút vào một điểm khí độc. Khủng trảo ngạc có chút hoảng sợ ngẩng đầu nhìn một chút đầu kia thất thải độc long treo ở trên đại thụ kia. Tiếp theo xoay người bỏ chạy, nhưng thất thải độc long không nhanh không chậm theo trên cây trượt xuống. Mà khủng trảo ngạc chạy ra 200-300 mét cự ly. Chính là tứ chi mềm nhũn ngã trên mặt đất, thật là độc tố lợi hại. Tần Hạo hít một hơi lãnh khí. Đây chính là nhị giai trung cấp biến dị thú. Nhưng thất thải độc long độc tố đem đánh ngã mới không đến 10 giây đồng hồ thời gian. Chờ cái này thất thải độc long nuốt vào khủng trảo ngạc. Ta lại ra tay, Tần Hạo âm thầm lấy bàn tính. Thất thải độc long ăn khủng trảo ngạc to lớn. Tự thân tốc độ khẳng định hội thụ ảnh hưởng. Lại ra tay lời nói đối phó liền đơn giản. Mà thất thải độc long đi về bên người khủng trảo ngạc. Mở ra huyết bồn đại khẩu đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống đem khủng trảo ngạc cho nuốt vào. Cũng nó bỗng nhiên hình như có cảm giác, dương mắt hướng về Tần Hạo chỗ kia tòa nhà cao ốc nhìn lại. Xa như vậy cũng nhìn thấy, Tần Hạo kinh ngạc nhưng ngẫm lại cũng không kỳ quái. Loài rắn dựa vào là cảm giác nhiệt mà phát hiện mục tiêu. Chứ nói chi là thất thải độc long loại biến dị thú này. So phổ thông loài rắn mạnh hơn nhiều, phương viên mấy ngàn mét phạm vi có thể nhẹ nhõm dò xét đến có nhiệt lượng vật thể. Thất thải độc long chăm chú nhìn Tần Hạo trên nhà cao tầng ngoài ngàn mét. Một đôi tối hoang sắc dựng thẳng bên trong tràn đầy ý vị uy hiếp. Ngay trước mặt Tần Hạo nó sẽ không ăn, cái này khủng trảo ngạc thân thể 10 điểm to lớn, nếu như nuốt vào nó trong thời gian ngắn sẽ trở nên hành động khó khăn. Đã như vậy chỉ có đánh chính diện, nhìn thấy một màn này, Tần Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhãn thần trở nên thận trọng, từ hơn 10 tầng nhà cao tầng nhảy xuống, nắm lấy lưỡi đao hướng về thất thải độc long tiếp cận. Bây giờ Tần Hạo các hạng tố chất thân thể cũng đi vào nhị giai, hơn có được không gian dị năng, nham thạch dị năng, nhưng đối mặt cái này có được kịch độc thất thải độc long cũng không dám chủ quan. T.O. Thất thải độc long nhìn thấy Tần Hạo không để ý đến uy hiếp của nó. Ngược lại là chủ động tới gần, cái này lập tức làm nó phẫn nộ, phát ra âm thanh tê minh bén nhọn. Bất quá cũng tốt, cái nhân loại đáng chết này liền xem như cho mình thêm đồ ăn. Hô, thất thải độc long ngóc lên đầu rắn, mở ra huyết bồn đại khẩu chính là phun ra ra một mảnh đủ mọi màu sắc độc vụ. Hướng về Tần Hạo bao phủ mà đến, cái độc vụ này uy lực Tần Hạo trước đó thế nhưng là được chứng kiến. Lúc này tự nhiên là sẽ không trúng chiêu, hắn thi triển thân pháp, kéo lên một đạo tàn ảnh, tránh đi thất thải độc long kịch độc phun ra, mau lẹ vây quanh thất thải độc long khía cạnh, hướng về phía nó ngóc lên đầu rắn chính là chém ra một đao. Đao quang rét lạnh, mang theo rất nhỏ tiếng xé gió. Mà thất thải độc long cũng không phải đồng dạng biến dị thú có thể so sánh. Nó cái đuôi run lên, sau một khắc giống như là roi thép quật mà ra. Keng, thất thải độc long cái này một cái đuôi chừng mấy tấn lực lượng đáng sợ. Quất vào lãnh nguyệt chiến đao mặt cắt bên trên, tuôn ra sắt thép va chạm âm thanh, nhưng Tần Hạo cũng cảm giác cánh tay có chút run lên. Không chỉ có như thế, thất thải độc long đem loài rắn kỹ xảo chiến đấu phát huy đến cực hạn. Cái đuôi ngăn trở Tần Hạo một đao kia đồng thời, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng về Tần Hạo bả vai cắn xé mà đi. Tần Hạo thậm chí có thể nhìn thấy thất thải độc long bốn khỏa rét lạnh rắn răng chảy tràn lấy năm màu nọc độc. Nếu như bị thứ nhất miệng cắn trúng, đừng nói là nhân loại tiến hóa giả, chính là thân thể càng cường tráng hơn biến dị thú cũng nhận chịu không nổi. Sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong mất đi tất cả sức chiến đấu. Mặc cho xâm lược, phốc phốc, nhưng thất thải độc long ngạc nhiên sự tình phát sinh. Nó cái này cắn một cái đến Tần Hạo bả vai, nhưng sau một khắc Tần Hạo thân ảnh vỡ vụn, lại chỉ là một cái tàn ảnh mà thôi. Không chỉ có như thế, thất thải độc long nóng cảm giác thị giác cảm nhận được sau lưng có một đoàn nhiệt lượng. Tần Hạo cũng không biết khi nào xuất hiện sau lưng nó. Chết đi, Tần Hạo tay trái nắm chắc thành quyền, bao vây lấy một tầng nặng nề nham thạch. Tựa như một khỏa thiên thạch rơi đập tại thất thải độc long cái ót phía trên. Lấy Tần Hạo bây giờ lực lượng một quyền có thể bộc phát ra 15.000 kg tả hữu lực lượng. Lại phối hợp phá diệt đao pháp gấp đôi bộc phát cùng nham thạch dị năng trọng lực tăng thêm. Một quyền này lực lượng tiếp cận 40.000 kg. Tương đương với 40 tấn đáng sợ thần lực. Ầm ầm. Thất thải độc long bị một quyền này đánh cho đầu lâu đập ầm ầm tại đại địa phía trên. Nham thạch đường đi cũng bị truyền lại mà đến lực lượng cho chấn động vỡ ra từng đầu giống như mạng nhện khe hở. Lan tràn ra hơn 10 mét cự ly. Cách chương.